Đô thị tu chân y thánh. 659, chương 659, đốt cháy thành tẫn. Góc truyện audio.com. Oanh, cường hãn như núi lửa vậy rồi lại làm người ta từ đáy lòng bỡ ngỡ tia sáng. Kèm theo hắc xích biến thành chảy ra. Rồi đột nhiên ở khu vực này nội chấn động tàn sát bừa bãi mở. Không khí đều hơi bị bốc hơi lên. Liên đới cách đó không xa bị thương nặng đe dọa Myerdorf đều trong nháy mắt đều đổi sắc mặt. Thậm chí trong ánh mắt cũng còn hiện ra bất an cùng vẻ rầu rì. Lại nhìn phía Ôn Vĩnh Thọ ánh mắt, cũng tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ. Không thể không nói, ở thành công trở thành luyện khí lục trọng luyện khí sĩ sau. Ôn Vĩnh Thọ thực lực quả thực quá khủng bố, quá kinh người, ít nhất. Ở trong lòng hắn bây giờ mặt cảm quan trong, tựu tuyệt đối là như vậy, mà như vậy lực lượng đáng sợ, tiểu tử kia thật có năng lực có thể ngăn cản được. Mà ở cái này Myerdorf kiêng kỵ mà lại bất an trong ánh mắt của hắc xích sở hóa thành khủng bố hắc sắc chảy ra đã như từ thần xiềng xích vậy. Gió mát rung động, hướng về Trần Phi chỗ khu vực hoảng sợ đánh rơi. Uy lực kia. Thậm chí coi như là Myerdorf như vậy thánh ma đạo đình. Cũng đều có chút cảm giác trong lòng phát lạnh. Chỉ là nhìn tựu thậm chí khó có thể bình tĩnh trở lại. Lần này ta xem ngươi còn có cái gì cơ hội chạy. Ôn Vĩnh Thọ nghiến răng nghiến lợi. Nét mặt già nua vặn vẹo mà lại xấu xí. Lạnh lùng cười to. Chạy, chỉ là ngươi loại này tên thật là tư cách nhượng ta chạy. Bất quá. Đối mặt Ôn Vĩnh Thọ không coi ai ra gì ngôn ngữ. Trần Phi nhưng chỉ là con ngươi lành lạnh cười cười. Đen nhánh kia con ngươi ở chỗ sâu trong càng xích lõa trần chảy ra nồng nặc chẳng đáng. Nếu không phải hắn muốn thiết cái cục khiến cá cắn câu. Sợ rằng lão già này liền sớm không lo lắng ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Chạy, vậy được rồi, chúng ta đây tự nhìn. Đến tột cùng là ai sẽ chạy, ai sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, sau đó chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mặt không biểu tình. Mang vung tay lên, trong tay huyền thạch kính tựa như cùng là sao băng vậy bay bắn ra. Tại nơi giữa không trung nhanh chóng tạo thành một tản ra khủng bố hoàng quang nguồn sáng. Quanh mình còn lại là rậm rạp quanh quần theo lớn chừng ngón cái quang nhận. Bùm bùm, leng keng rung động, uy thế khiếp người, đồng thời hướng về kéo tới hắc sắc chảy ra cuồng oanh đi. Giống, hạ phẩm pháp khí hắc xích sở hóa thành khủng bố chảy ra trong. Kinh người tia sáng ở bên trong bốc lên theo. Lại sau đó trực tiếp là ngưng tụ thành một đầu do như thực chất vậy độc xà hình ảnh. Miệng to như chậu máu khiến da đầu tê dại. Cả người tóc gáy dựng đứng, hướng về Trần Phi từ trên xuống dưới đáng sợ nuốt đến. Một cực kỳ lăng liệt hung sát khí ở bạo phát. Linh khí này xạ ảnh rất hiển nhiên cũng không phải tầm thường phàm vật. Nhất là từ Myerdorf lúc này rồi đột nhiên mà hiển hiện ra phẫn nộ thần thái đến xem. Trước hắn, chỉ sợ là ở một chiêu này mặt trên hung hăng cắm quá té ngã. Bất quá cái này cũng không có biện pháp. Luyện khí sĩ trong luyện khí lục trọng cảnh giới đúng là đã đủ để sánh ngang thánh ma đạo đình cường giả. Chớ nói chi là, còn có hạ phẩm pháp khí hắc xích. Quảng cáo, tình hình chung dưới chỉ có ở tối thiểu luyện khí lục trọng cái tầng thứ kia tu sĩ trong tay. Bực này binh khí, quả thực mới có thể phát huy ra nó lực lượng chân chính. A, gặp được sao? Đây mới là hạ phẩm pháp khí lực lượng chân chính. Cũng được, hôm nay để ngươi tiểu tạp chủng này. Tốt tốt biết một chút về đi. Ôn Vĩnh Thọ thấy tình cảnh này vẻ mặt đều là châm chọc cùng vẻ khinh miệt. Như là đúng lực lượng của chính mình thật là chính mình cái thế vô địch tự tin. Căn bản không tin tưởng cái gì tùy tùy tiện tiện người. Là có thể ở trước mặt hắn nhấc lên sóng gió. Vậy căn bản không hiện thực. Hắn Ôn Vĩnh Thọ là ai? Hắn lại là hạng lực lượng kinh khủng nhân vật. Vì vậy, tiếp, Hắn khống chế hạ phẩm pháp khí. Tư thái hoảng sợ làm cho linh khí độc xà liền đã hoàn toàn không có chút nào dừng lại. Trực tiếp hướng về phía trước hung hăng khàn giọng, ngưng tụ thành một cổ kinh khủng kinh người trùng kích, tựu như đạn đạo bạo tạc vậy. Bất quá ở chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhãn thần ở chỗ sâu trong núp rất sâu làm trò ngược cùng châm chọc dưới. Vậy hắn khống chế huyền thạch kính hoàng quang lưỡi dao sắc bén cũng đồng dạng không kém chút nào. Ầm ầm về phía trước, linh quang vẩy ra, cùng linh khí độc xà đầu hung hăng, kinh người đánh vào, nhất thời, một loại khó có thể ngôn ngữ đối trùng cùng bạo tạc liền ở Meyerdorf cũng hút lương khí sợ hãi trong ánh mắt. Ùng ùng, ầm ầm tản ra, phanh, linh khí độc xà hư ảnh tại đây đụng nhau trong, lại trực tiếp bị cự lực vén bay ra ngoài. Khí lãng sắp thang, cuồng liệt mà lại tạo loạn. Khiến Ôn Vĩnh Thọ mạnh yết hầu một ngọt, nhất thời lau một cái không bình thường đỏ ửng liền dâng lên. Mặt dị thường hồng, thế mà nhìn nữa cùng đụng nhau huyền thạch kính lưỡi dao sắc bén hoàng quang. Lại thì đã vào thời khắc này hóa thành tinh giờ. Sau đó, càng tại nơi Meyerdorf nôn nóng trong ánh mắt của, triệt để tiêu tản ra. Tựu điểm ấy lực lượng tựu cho rằng có thể ở ta Ôn Vĩnh Thọ trước mặt càn rỡ. A, nguyên bản nhân đã bị phản phệ mà có chút bị thương Ôn Vĩnh Thọ lúc này đều có chút hồn hền. Thần sắc vặn vẹo cùng phẫn nộ rồi. Có thể, xem hắn hiện vào lúc này lại chú ý tới huyền thạch kính lưỡi dao sắc bén hoàng quang. Dĩ nhiên là lúc trước cùng hắn pháp khí đụng nhau trong. Hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cái này không khỏi làm hắn trong nháy mắt kinh hỉ cùng ngạo nghễ lên. Trước trong lòng mặt trái tâm tình cũng thuận lý thành chương bị quét ngang không còn. Thậm chí thay vào đó vâng. Khóe miệng châm chọc dáng tươi cười cùng cười nhạt độ mạnh yếu. Đều đã trở nên càng thêm nồng nặc. Tất cả nói. Ở trước mặt ta. Ngươi loại này lông cũng còn không dài đủ tiểu tử hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Liên ép ta vận dụng toàn bộ lực lượng tư cách. Cũng không có. Ngạo nghễ cùng trí đắc ý mãn sau. Tự nhiên mà vậy đó là tao nói liên tục. Ôn Vĩnh Thọ lúc đầu chính là người như vậy. Lúc còn trẻ cũng không biết có bao nhiêu kiêu ngạo cùng không coi ai ra gì. Chỉ bất quá sau lại là bởi vì lớn tuổi. Mới từ từ có như vậy một tầng tâm cơ ngụy cất ở trên người. Nhưng ngụy trang loại vật này, thủy chung tựu vẻn vẹn chỉ là ngụy trang a. Nghe ngươi lời này ý, nói là ngươi bây giờ đều còn chưa sử dụng toàn lực lạc. Mà đang nghe đối phương như vậy quét ngang hoàng, Trần Phi ánh mắt kia chỗ sâu làm trò ngược cùng vẻ châm chọc liền không khỏi trở nên càng đậm liệt mấy phần. Hắn là thích nhất loại này không dài óc, vừa vui vui mừng suy nghiêu bức người. Không chỉ có rất dễ đối phó, còn rất dễ giết. Nghĩ đến đây, Trần Phi tràn đầy làm trò ngược cùng châm chọc ánh mắt ở chỗ sâu trong. Bất ngờ đã có một luồng sợi lạnh lẽo tiếu ý chảy ra đến. Huyền thạch trong kính ẩn giấu tam đầu địa ngục hỏa oai. Liền rốt cục xuẩn xuẩn dục động. Đó là dĩ nhiên. Ôn Vĩnh Thọ theo ngẩng đầu cuồng ngạo nói rằng, chợt lại là thần sắc thật sâu trầm xuống, vẻ mặt điềm nhiên nói, tiểu tạp chủng, đừng cho là ta không nhìn ra ngươi là ở nói sang chuyện khác. Kéo dài thời gian, bất quá, ngươi cho là ngươi vẫn có thể lật bàn, thực sự là ngây thơ à. Ngây thơ, nghe vậy, Trần Phi rốt cục tự tiếu phi tiếu ngẩng đầu nhìn phía Ôn Vĩnh Thọ. Sau đó cũng kềm nén không được nữa đáy lòng chỗ sâu châm chọc. Lắc đầu cười lạnh nói. Không thể không nói. Ta là thật bội phục ngươi chỉ số thông minh. Ngươi đều biết ta đang trì hoãn thời gian. Chẳng lẽ, ngươi thật đã cho ta là nhất thời óc phát nhiệt. Ở cầm mệnh chơi với ngươi. Nhất thời Ôn Vĩnh Thọ nhãn thần tựu ngưng động. Sau đó nhãn thần băng hàn nhìn chằm chằm Trần Phi. Vậy thì thế nào, ta giết ngươi như tàn sát chó lợn. Chợt liền đem xấu xí con ngươi sâm sâm cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng mặc dù là như vậy, trong lòng của hắn còn là đã một luồng tên là tâm tình bất an. Ở hiện lên, hiển nhiên, hắn mặc dù là lại tự phụ, cũng minh bạch Trần Phi không phải là như vậy ngu xuẩn người. Giết ta như tàn sát chó lợn. Ha ha, ngươi hay là trước suy nghĩ một chút chính ngươi đi. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thật sâu lắc đầu cười lạnh cười. Chợt, chỉ thấy Kỳ đưa tay đánh một cái búng tay. Trang cái quỷ gì, lộng cái gì hư, a ngươi, mà đang nghe Trần Phi như vậy ngôn ngữ. Lại động như vậy làm, Ôn Vĩnh Thọ trong sững sốt tuy rằng sắc mặt âm trầm. Hắng giọng, nhưng vẫn là một giây kế tiếp nhịn không được lòng cảnh giác nổi lên. Không chậm trễ chút nào bấm một cái quyết, lại đem hắc xích một bộ phận lực lượng triệu trở về. Hiển hiện ra một tầng thật mỏng hắc quang cháo, đem thân thể cho che lại. Nhưng mặc dù là như vậy, cùng lúc đó trong nháy mắt, Kỳ bên cạnh thân cũng còn là chợt hiện ra một kiêu lành lạnh ám ngọn lửa màu đỏ. Lóe lên dưới, chính là ngay sau đó hắc quang cháo mãnh liệt xuyên thủng xuống phía dưới. Nhất thời Ôn Vĩnh Thọ tự nhiên trên mặt thần sắc mạnh thay đổi lên. Mồ hôi lạnh trên trán cũng là trong khoảnh khắc như đậu trâu vậy. Cuồng đi xuống, nhưng lúc này tự nhiên đã vì lúc đã tối. Hắn sợ rằng thiên toán vạn toán, cũng tuyệt đối không có khả năng coi là đến Trần Phi trong tay huyền thạch kính. Không có thể như vậy hắn trong tưởng tượng cái gì hạ phẩm pháp khí, mà là cao hơn một tầng, cũng lực lượng kinh khủng hơn làm cho trung phẩm pháp khí. Đến mức đất này ngục tam đầu chó lừa càng hiện nay huyền thạch kính cực mạnh năng lực một trong. Tại đây như vậy hốt hoảng dưới, hắn cũng chưa hoàn toàn đem hắc xích lực lượng toàn bộ thu hồi lại. Một kích này dĩ nhiên là rất nhẹ nhàng tùy ý, đem hơi mỏng một tầng hắc quang cháo cho trực tiếp xuyên thủng, hướng trên người hắn vọt tới. Mà kết quả, tự nhiên là hắn liên chút nào phản kháng dư lực cũng không có. Liền trực tiếp bị địa ngục kinh khủng tam đầu chó lửa cho lóe lên rồi biến mất đốt tới trên cổ. Quảng cáo, từ nữa, một tiếng, khủng bố địa ngục hỏa nếu như hỏa sơn bạo phát vậy lành lạnh bốc cháy lên. Như có thể bất diệt vậy, Kỳ bên góc trừ viêm sóng trực tiếp ngưng tụ thành tất cả dừ tợn tiểu đầu sóng. Hướng về cả người là lửa Ôn Vĩnh Thọ há mồm nuốt đi. Sau đó, cơ hồ là lấy tốc độ cực nhanh tới khiến người sau thân thể như hắc hôi vậy. Một luồng sợi tung bay tán ở tại trong không khí. Chút nào vô tung ảnh. Đúng là bị trực tiếp thiêu thành cho tàn. Hài cốt không còn. Coi như là người này không may. Nếu không phải là bởi vì hắn như vậy không coi ai ra gì. Cùng thiếu cẩn thận nói. Mặc dù Trần Phi là cũng có thể giải quyết hắn. Nhưng là không đến mức nhẹ nhàng như vậy. Hắn có thể căn bản là đoán không được. Cũng không có khả năng đoán được. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong tay là còn có kinh khủng như vậy chuẩn bị ở sau đi. Càng tại hạ phẩm pháp khí trên trung phẩm pháp khí. Uy lực kia cũng không thực sự là vẻn vẹn kém một. Hai. A. Ta. Cái này. Trong chớp nhoáng này. Meyerdorf cũng là mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn có thể nói là mục trừng khẩu ngốc. Sau đó. Run rẩy lão trong con ngươi càng có lau một cái tên là hoảng sợ, cảm xúc thật sâu nổ tung đi ra. Hiển nhiên, coi như là hắn, lúc này cũng quả thực khó có thể tin. Dù sao thế nhưng Ôn Vĩnh Thọ a, Kỳ hiện lực lượng của hôm nay đều hoàn toàn có thể cùng hắn đỉnh thời kỳ so sánh. Thậm chí là, ở mượn kinh khủng kia hắc xích sau. Cũng còn có thể lợi hại hơn một ít. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ cái này thật chính là vẻn vẹn chỉ là một hai hiệp giao phong a. Lại bỗng gian, quỷ dị luân lạc tới loại tình trạng này. Bị đốt thành cho tẫn. Đây quả thực, hoàn toàn chính là nghiền ép a. Triệt triệt để nghiền ép. Có thể, nhưng vấn đề là,